Đây là nguyên tố chi thủy, là một loại tài liệu tương đối cao cấp mà pháp sư phương Tây dùng để bổ sung ma lực. Ta suy đoán, hai người sau khi uống vào cũng sẽ bổ sung được một chút ma lực bởi vì ta đã từng tự mình thực nghiệm qua. Nga, ân sư nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhận lấy, cười nói. Nhìn không ra, ngươi có kiến thức nhiều như vậy, vi sư hôm nay được hưởng chút vinh quang từ ngươi rồi. Dứt lời liền nhanh chóng uống một ngụm lớn. Phật tổ bên kia thì cũng đã sớm uống, không lâu sau trăm cân nguyên tố chi thủy đã cạn sạch, hơi hơi nhắm mắt cảm thụ một chút, lập tức mỉm cười nói. Quả nhiên hữu dụng, ít nhất có thể chạy đi. Năng lượng của bọn họ cũng quá lớn, cho nên trăm cân nguyên tố chi thủy này cũng chỉ đủ cho bọn họ phi hành một hồi mà thôi. Bất quá, lấy cước lực của bọn họ, vẻn vẹn một hồi này cũng đủ cho bọn họ về tới nhà, tốc độ nhanh cho nên mới hao tổn lực nhiều a. Ta cũng vậy, đánh ra một kích thì vẫn còn có năng lực hành động. Ân sư tiếp theo hơi nhíu mày nói, chẳng qua là vẻn vẹn một kích có thể phá vây sao? Ân sư, đồ nhi tới giúp người phá vây. Bần đạo vội vàng xung phong đứng ra nói, đồ nhi đảm bảo mở ra một lỗ hổng, cộng thêm một kích của hai ngươi tuyệt đối có thể chạy ra ngoài. Ngươi, ân sư tò mò nói, thật sự, người xem, bần đạo nhẹ nhàng lấy một quả thái dương thần lôi ra, đưa cho ân sư nói. Thứ này ta có 108 cái. Bảo bối tốt, ân sư nhìn sơ qua liền lập tức biết ý đồ của ta. Sau khi đem thần lôi trả lại cho ta, lo lắng nói. Nhưng mà chúng ta đi ra ngoài, lại không mang được ngươi theo a. Cước lực của ngươi so với bọn hắn vẫn là chậm hơn. Không có biện pháp, ai bảo người ta so với ta mạnh hơn 2 cấp bậc chứ. Hắc hắc, bần đạo cười nói, ân sư, ở trước mặt ngài, chỉ là một cái phân thân của đồ nhi a. Chết cũng không đau lòng, chỉ cần hộ tống hai người trở về, tổn thất một cái phân thân cũng đáng. Chỉ cần đến lúc đó ngài cấp thêm nhiều chỗ tốt giúp đồ nhi luyện lại là được. Ha ha, ân sư cười nói, giỏi cho tên đồ đệ giảo hoạt, được rồi, sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Ta cũng có một phần nhân tình, Phật tổ cũng cười nói, tiểu gia hỏa ngươi có phúc rồi. Hắc hắc, bần đạo cười cười, sau đó nghiêm nghị nói. Việc này không nên chậm trễ, đạo môn mặc dù không còn nguy hiểm nhưng e là Linh Sơn vẫn đang bị vây công, hay người thỉnh nhanh chóng đi theo ta. Dứt lời, bần đạo đem toàn bộ đồ vật trên người giao cho sư phó, sau đó cầm Thái Dương Thần Lôi đi thẳng đến chỗ Ngọc Đế. Ta đã sớm nhìn ra, Ngọc Đế không đồng lòng với bọn họ cho nên đứng một mình một bên, hơn nữa hắn tuy rằng lợi hại, nhưng mà sợ chết, nhất định sẽ không liều mạng giống như điều nhân ngăn cản chúng ta. Mặt khác cấp dưới của hắn là đám ăn hại, không có cao thủ cấp bậc nhất cấp chủ thần chấn thủ, là nơi có phòng thủ bạc nhược nhất cho nên đột phá từ chỗ hắn là thích hợp nhất. Tướng mạo của Ngọc Đế là một trung niên nhân rất uy nghiêm, khóe mắt mang theo lệ khí nhàn nhạt khiến cho người ta nhìn qua rất không thoải mái. Hắn thân mặc long bào, cầm trong tay bảo kiếm chính diện ngăn. Góc truyện audio.com, chờ đường đi của ta. Lúc này, bần đạo mới phát hiện điều nhân bên cạnh hắn không ngờ hành động chậm chạp. Hiển nhiên bọn hắn khinh thường ta, không có tính toán toàn lực trợ giúp Ngọc Đế. Bần đạo không nói nhiều, 36 quả Thái Dương Thần Lôi, bố trí thành thiên cương trận, mang theo liệt hỏa hừng hực đánh thẳng tới Ngọc Đế. Ngọc Đế vừa nhìn liền biết những thần lôi này bất phàm, nếu không phải thân mang trọng trách hắn tuyệt đối sẽ nhanh chóng tránh né, nhưng mà hiện tại, vì cản lại chúng ta, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đón đỡ. Liên tiếp phóng ra mấy kiện pháp bảo phòng ngự cấp cao bảo hộ quanh thân. Đáng tiếc, hắn vẫn là quá coi thường uy lực của những thần lôi này. Theo một tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, bảo bối hộ thân Ngọc Đế toàn bộ bị nổ vỡ, ngay cả bản thân hắn cũng chật vật đến mặt xám mày cho. Nổ mạnh như thế lập tức làm mọi người chấn kinh, nguyên bản điều nhân chậm chạp trong nháy mắt ra tốc hướng chúng ta ngăn cản, người chưa tới các loại pháp thuật mạnh mẽ đã ùn ùn kéo đến bao vây chúng ta lại. Lúc này, ân sư cầm theo Hạo Thiên Thần Kiếm xuất thủ, một bóng kiếm lớn đến mấy trăm dặm vẽ một cái, tất cả pháp thuật này đều bị một kiếm này chặn ngang chặt đứt, rốt cuộc không tạo thành uy hiếp gì, còn lại một chút cũng bị Phật Tổ dùng kim liên ngăn đỡ. Về phần điều nhân có gan tới gần thì trực tiếp bị kiếm quang của Hạo Thiên Thần Kiếm làm cho sợ hãi. Vừa rồi mấy người chủ thần đỉnh cấp kia đã bị một lần giáo huấn khó phai, ai cũng không muốn bị cái thanh thần kiếm vô địch này chém chúng, cho nên trở nên do dự không dám tiến đến. Bần đạo thì không quản nhiều như vậy, ta chống lại sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ mạnh vừa rồi nỗ lực tiếp cận Ngọc Đế, dư âm nổ mạnh lần đầu tiên vẫn đang còn thì đợt tấn công thứ hai của bần đạo lại đến, như cũ là 36 quả Thái Dương Thần Lôi bố trí theo thiên cương trận đánh tới Ngọc Đế. Chỉ có khác biệt duy nhất là phản ứng của Ngọc Đế, lần này hắn đặc biệt thức thời, dứt khoát quay đầu bỏ chạy. Vụ nổ vừa rồi đã nổ tan cơ hồ toàn bộ pháp bảo hộ thân của hắn, nếu như hắn dám nghênh đỡ nữa, khẳng định sẽ đem bản thân mình góp vào luôn. Ngọc Đế vừa chạy, phòng tuyến lập tức xuất hiện lỗ hổng. Những điều nhân này vừa thấy thì nhãn cầu đỏ lên, hành động lần này liên lụy quá lớn, đã cùng với thần giới phương Đông xé toang ra mặt, nếu như thả cọp về núi, đó nhất định là hậu hoạn vô cùng. Thiên sứ quân đoàn sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của hai nhà Phật đạo. Có lẽ trước kia bọn hắn còn không phải rất để ý, đánh thì đánh, bọn hắn cũng không có gì để sợ, nhưng mà hiện tại, bọn hắn vừa mới cùng Thái Thản thần tộc triển khai đại chiến, thật sự không còn bao nhiêu tinh lực đi đối phó hai nhà Phật đạo. Một khi hai nhà Phật đạo liên thủ với Thái Thản thần tộc, thiên sứ quân đoàn cũng chống không nổi a. Cho nên bọn hắn cực kỳ liều mạng xông lại chặn đường. Bần đạo tiếp theo quay người lại, đem 36 quả Thái Dương thần lôi còn lại cho ân sư, nói. Ân sư đi nhanh, trên đường cẩn thận lão già Ngọc Đế đánh lén. Dứt lời ta liền điều khiển thần lôi dọa chạy Ngọc Đế quay đầu lại nhằm về phía đám điểu nhân. A, ân sư sau khi tiếp nhận thần lôi tức giận đến mặt tái mét. Làm người đứng đầu đạo môn, hắn đời này chưa có bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, không ngờ luân lạc tới nổi bị. Góc truyện audio.com, người ta đuổi giết cuối cùng còn phải nhờ vào đồ đệ liều mạng cứu giúp mới có thể đào thoát, thật sự làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tuy rằng hiện tại bất đắc dĩ phải chạy trốn, nhưng hắn vẫn rít gào nói. Thiên sứ quân đoàn, lão đạo với các ngươi còn chưa xong đâu. Chúng ta không chết không thôi. Tính thêm cả ta nữa. Phật tổ cũng tức giận quát. Thiên sứ quân đoàn, các ngươi chờ đón lửa giận của ta đi. Hai người nói xong, cuối cùng liếc mắt nhìn ta một cái rồi kiên dứt khoát rời đi, chẳng qua đều là tự chảy ra hai giọt anh hùng lệ. Bốn giọt nước mắt này sau khi nhỏ xuống mặt đất lập tức hợp lại, ngưng kết ra hai khối bảo thạch. Của Phật tổ màu vàng óng, gọi là Phật của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì màu xanh tươi, gọi là Tiên Lệ, trở thành thần Phật mà cộng đồng thần giới cung phụng so với thần khí còn quý giá hơn. Cách chương.